Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, Lôi Thú. Hy Á Vương quốc ở vào toàn cầu 9 đại châu, tứ đại dương bên trong Đông Thần Châu phía nam, diện tích 1.200.000 cây số vuông, nhân khẩu 104 triệu, vì trắng, hoàng, đen tam sắc nhân chủng hỗn hợp quốc độ. Bởi vì kinh tế phát đạt, hưởng dự thần châu, được xưng là Đông Thần Châu Tứ Minh Châu một trong. Ô Hà thành phố là Hy Á Vương quốc duyên hải thành phố lớn một trong. 6.400 cây số vuông, nhân khẩu 169 vạn, kinh tế đứng hàng đầu. Năm ngoái, tức 1980 năm, sản xuất tổng giá trị 200 triệu. Tam Thuận, Ô Hà dưới chợ hạt 6 đường đi 3 trấn một trong. Tại Ô Hà ngoại ô thành phố khu, thuộc về chưa khai thác thành hương kết hợp bộ. Bách Lý Thanh Phong đầu một cái một nguyên tiền xu cưỡi 3 đường xe buýt. Trải qua 10 cái đứng, tính đến chờ đèn xanh đèn đỏ thời gian, dùng 35 phút chuông đi vào Tam Thuận trấn. Tại Mây Trắng giao lộ đứng xuống xe, đi 100 mét. Đi vào một cái mang sân rộng 3 tầng dân lâu bên ngoài. Viện tử không có treo biển hành nghề, đại môn không có người trông coi. Bách Lý Thanh Phong vào viện, trong viện đang có 5 người. Một cái thừa dịp thời tiết cũng may viện tử một bên ghế đá làm bài tập. Một cái ở một bên chậm ung dung đánh quyền, tựa hồ đang suy nghĩ quyền ý. Còn lại 3 cái 2 cái tại so tài tập chống đẩy hít đất. Còn có một cái phụ trách tính toán. Bách Lý Thanh Phong vào cửa về sau, phụ trách tính toán nữ tử kia nhìn hắn liếc mắt, rất nhanh nở nụ cười. Thanh Phong, nghĩ như thế nào lấy tới chơi? Bách Lý Thanh Phong nhận ra hắn là nhị gia gia trưởng tôn nữ, tên là Bách Lý Nhược Thủy, tài trí điềm đẹp, lúc tuổi còn trẻ nhận qua tình tổn thương, 29 chưa gả. Nhược Thủy tỷ, nhị gia gia ở nhà a, ta tìm nhị gia gia. Tại nhị gia gia đang luyện chữ đâu, ta dẫn ngươi đi. Bách Lý Nhược Thủy người cũng như tên, nói chuyện yếu đuối giống như nước, ứng với âm thanh, mang theo Bách Lý Thanh Phong vào môn. Bên trong đầu tiên là một chỗ đại sảnh hành lang, bên trái là một chỗ phòng khách, bên phải thì là một chỗ trong phòng diễn võ trường. Bên trong còn có không ít luyện võ đạo cổ, khí giới. Bách Lý Nhược Thủy dẫn hắn đi thẳng tới hành lang phía sau thư phòng. Chính nhìn thấy mặc cho áo khoác ngoài, cắt đầu húi cua, nhìn qua tinh thần sáng láng nhị gia gia Bách Lý Trường Không đang luyện tập lấy mềm bút thư pháp. Bách Lý Thanh Phong không hiểu thư pháp, chỉ cảm thấy nhị gia gia luyện chữ nhìn qua rất xinh đẹp. Không thể so tự thiếp bên trên những dùng để kia vẽ chữ chênh lệch. Mà nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến, nhị gia gia cũng không có cái gì không phải một hơi đem một bộ chữ viết xong giống như quy củ. Trực tiếp đem bút treo lên, cười nói một tiếng, chúng ta sinh viên tới, có một đoạn thời gian không đến xem ngươi nhị gia gia. Tới tốt, tại nhị gia gia nhà ăn cơm trưa. Về sau được thường thường hướng nhị gia gia nơi này chạy. Ta muốn cùng nhị gia gia luyện võ nha. Bách Lý Trường Không nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt, cười ha hả nói một tiếng, khi còn bé ta cưỡng bách ngươi luyện ngươi cũng không chịu. Các ngươi thế hệ này 4 tên tiểu tử đều không chịu khổ nổi. Ngược lại là Nhược Thủy cùng Như Tuyết 2 cái tiểu nha đầu đi theo ta học 2 tay kỹ năng. Nhất là Như Tuyết nha đầu, còn luyện được một chút thành tựu, làm sao hiện tại đột nhiên nghĩ đến muốn đi theo ta học võ? Ta hiếu kỳ, hiếu kỳ, hiếu kỳ là chuyện tốt. Có câu nói như thế nào? Lòng hiếu kỳ mới là nhân loại phát triển động lực nguyên nha. Nếu như ngươi thật muốn luyện võ, ta nhất định giáo, dụng tâm giáo, ngươi từ tiểu thông minh. Nghe ngươi cha nói lần thi này toàn trường trước 10, hảo hảo luyện, nhất định có thể có thành tựu. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ăn được luyện võ khổ. 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới không thể được. Ta quyết định tự nhiên sẽ dụng tâm đi làm. Cái kia tốt, Bách Lý Trường không nhìn Bách Lý Nhược Thủy liếc mắt. Nha đầu, ngươi đi giáo tiểu tử này cơ bản cọc. Được rồi, khó được mấy người các ngươi tiểu tử có người đối luyện võ cảm thấy hứng thú. Ta đến tự mình giáo. Nói, Bách Lý Trường không nhiều hứng thú gãy chiếc y tay áo. Chắp hai tay sau lưng, mang theo Bách Lý Thanh Phong đi vào viện tử. Trong viện, hai người đệ tử đã kết thúc chống đẩy so tài. Nhìn thấy Bách Lý Trường không ra, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Sư phụ, Bách Lý Trường không đối với hai người bọn họ nhẹ gật đầu. Hôm nay luyện được không sai biệt lắm. Các ngươi trở về đi. Vâng, sư phụ, hai người lên tiếng, lui xuống. Nhược Thủy, môn mang lên, Bách Lý Trường không lại lần nữa nói một tiếng. Sau đó chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong nói, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, cái gọi là luyện võ, cũng có thể xếp vào câu này tổng cương bên trong. Bất quá luyện võ, sư ngày pháp địa chi sơ vẫn là mô phỏng phi cầm tẩu thú. Như hình rồng, hổ hình, hạc hình chờ chút, chúng ta mạch này, mô phỏng chính là một loại truyền thuyết sinh vật lôi thú. Luyện thung công tất nhiên là cùng lôi thú có quan hệ. Ngươi lại xem ta đứng pháp, Bách Lý Trường không bày ra một động tác. Động tác này có điểm giống là mã bộ thung, nhưng trung bình tấn cần ưỡn ngực hóp bụng. Hai tay lập tức, có thể Bách Lý Trường không cọc lại là hai tay giơ cao. Chắp tay trước ngực kình thiên, bộ dáng, có chút xấu hổ, Bách Lý Thanh Phong học theo, tâm muốn tĩnh, khí muốn bình, thần muốn tụ, nếu là làm không được cái này ba điểm. Bước đầu tiên thung công đối với ngươi mà nói sẽ cực kỳ gian nan. Bất quá gần nhất lão già ta nghĩ ra một cái biện pháp. Mỗi người đều phải có chính mình ham mê. Thông qua ham mê dưỡng thành quen thuộc mà để cho mình tiến vào trạng thái. Thật giống như ta, tập võ trước luyện một chút thư pháp, tâm rất nhanh liền có thể yên tĩnh. Nhược Thủy nha đầu học theo, Như Tuyết nha đầu kia thích vẽ tranh. Người cũng có thể tuyển cái nhập tĩnh yêu thích. Người thích gì? Ta, Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, chi tiết nói, giấc mộng của ta là làm cái triết học gia. Triết học được có sinh hoạt nội tình làm cơ sở. Mới được, tiểu tử ngươi mới 19 tuổi, tuổi còn rất trẻ, trình bày ra tư tưởng chỉ là giả vờ giả vịt. Không được không được, còn thích gì, còn thích gì? Bách Lý Thanh Phong dừng một chút. Ta thích nghe bài hát, ta cũng thích nghe ca nhạc. Một bên Bách Lý Nhược Thủy cười nói một tiếng, nghe ca nhạc sẽ không ầm ĩ à. Bách Lý Trường không khẽ nhíu mày, quét Bách Lý Thanh Phong liếc mắt, đột ngột, đình chỉ nói chuyện, nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong đứng như cọc gỗ. Nhị gia, Bách Lý Thanh Phong nhìn Bách Lý Trường không liếc mắt, đừng nghĩ lung tung, bảo trì trạng thái này tiếp tục đứng. Bách Lý Trường không nói, mà một bên Bách Lý Nhược Thủy mặc dù không có luyện được cái gì, có thể nhãn lực lại là khác biệt, liếc mắt nhìn ra, hắn nhập yên tĩnh, không tệ. Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu. Hắn thật bất ngờ, 18-19 tuổi tiểu tử chính là nhất nhảy thoát thời điểm. Có thể nhanh chóng như vậy để tâm yên tĩnh, đúng là không dễ, ngưng thần, tĩnh khí, không kiêu, không nóng nảy, không vội, không chậm. Bách Lý Trường không ở bên đề điểm. Một luyện, chính là một buổi sáng, gần 2 giờ, Bách Lý Trường không chỉ điểm lấy Bách Lý Thanh Phong thu công. Nhìn xem hắn kết thúc luyện tập, không nhắc lại luyện võ vấn đề này, chỉ là nói một tiếng, đói bụng không, ăn cơm trước, Bách Lý Thanh Phong lập tức tại nhị gia gia gia dụng bữa ăn. Dùng cơm lúc, Bách Lý Trường không thái độ thoáng bày ngay ngắn một chút. Luyện võ. Ngươi nghĩ luyện cái gì? Quyền cước, đao kiếm, kỳ môn ám khí, kiếm, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự nói. kiếm, trăm binh vương, quân tử khí, tốt. Bách Lý Trường không hơi hài lòng nhẹ gật đầu. Người nhị gia gia ta ngược lại học qua hơn 10 môn kiếm thuật. Tinh thông mấy môn kiếm thuật, được xưng tụng nửa cái kiếm thuật mọi người. Bất quá ta nghĩ trước nghe một chút ngươi muốn học dạng gì kiếm thuật. Ta muốn học kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm quang lạnh thập cửu châu kiếm thuật. Bách Lý Trường không mặt tối sầm. Không có, một kiếm tuyệt vân tiêu, ngộ đạo lăng cửu thiên kiếm thuật cũng có thể. Không có, cái kia trăng sáng đêm, áo trắng như tuyết, một kiếm đánh tới, thiên ngoại phi tiên kiếm thuật luôn có đi. Không có, Bách Lý Trường không trong lỗ mũi hừ một tiếng, tuổi còn trẻ luyện cái gì kiếm, luyện quyền chân, luyện trường pháp là được rồi. Múa đao múa kiếm, muốn giết người a? Cái kia, vậy ngươi có hay không một loại từ trên trời giáng xuống trường pháp? Không có, Bách Lý Trường không chụp vỗ bàn, cơ sở cũng không đánh tốt. Luyện cái gì quyền cước trưởng pháp, luyện thổ nạp thuật đi. Thổ nạp thuật, có thể có thể. Bách Lý Thanh Phong gật đầu, nạp thiên địa tinh khí tu hành cũng không tệ. Chúng ta mạch này, luyện thể có bôn lôi 36 thức, luyện khí có lôi đình thổ tức. Đáng tiếc luyện thần quan tưởng pháp lôi đình chúa tể thất lạc. Bách Lý Trường không nói lấy. Vừa rồi ngươi đứng cọc chính là bôn lôi cọc, là bôn lôi 36 thức cơ sở. Ta lại cùng ngươi nói một chút lôi đình thổ tức môn này thổ nạp thuật tiết tấu. Chờ ngươi chừng nào thì luyện có chút cơ sở, ta sẽ nói cho ngươi biết then chốt. Bách Lý Thanh Phong dụng tâm ghi lại, có lẽ là trọng sinh đến thế giới này hai cái Bách Lý Thanh Phong linh hồn dung hợp nguyên nhân. Trí nhớ của hắn biến rất khá, tư duy chuyển rất nhanh, bằng không thì cũng không có khả năng thi đến toàn trường trước 10. Bách Lý Trường không nói hai lần, hắn liền hiểu rõ tại tâm, lôi đình thổ tức chính là trăm dặm một mạch hạch tâm thổ nạp thuật. Bách Lý Trường không hết thảy thu 5 người đệ tử, có thể cái này 5 người đệ tử bên trong chỉ có đại đệ tử một người được môn này thổ nạp thuật truyền thừa. Đồng thời còn không phải hoàn chỉnh truyền thừa, cấp độ sâu then chốt vẫn nằm giữ tại Bách Lý Trường không trong tay. Có thể Bách Lý Thanh Phong vừa vào cửa trực tiếp bắt đầu luyện loại này hạch tâm thổ nạp thuật, không thể không nói ra thân trực tiếp quyết định đãi ngộ. Sau khi ăn cơm xong, Bách Lý Trường không ở trong viện chỉ điểm lấy Bách Lý Thanh Phong thổ nạp thuật tu hành. Khiến Bách Lý Thanh Phong có chút thất vọng là thổ nạp thuật cũng không phải là hắn trong tưởng tượng loại kia thu thập thiên địa mới sinh tử khí, nhật nguyệt dao động tinh hoa luyện khí tu tiên pháp, căn bản chính là một môn mang tiết tấu hô hấp pháp. Cấp độ như thế nào hắn không biết, có thể một ngày luyện tập, cảm giác gì đều không có. Đến ban đêm, Bách Lý Trường không lôi kéo Bách Lý Thanh Phong hỏi một tiếng. Hôm nay luyện một ngày, cảm giác thế nào? Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, nói, rất mệt mỏi, rất vất vả, luyện võ tự nhiên là vất vả. Ngày mai lại đến chứ? Bách Lý Thanh Phong hạ quyết tâm, đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Lại thêm lúc này mới ngày đầu tiên, như luyện một ngày liền từ bỏ, hắn trong một năm tạo nên hình tượng liền đều hủy. Lập tức lưu loát lên tiếng. Tới, thật dự định kiên trì. Đúng, vậy thì tốt. Ngày mai lúc đến để A Hồng cùng ngươi cùng đi. Ta có lời cùng hắn nói. Biết, đi thôi. Chậm thêm không đuổi kịp cuối cùng một tốp xe buýt. Bách Lý Trường không nói. Đưa mắt nhìn Bách Lý Thanh Phong rời đi. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong rời đi 3-4 phần giờ. Bách Lý Trường không vẫn tại đứng ở cửa. Bách Lý Nhược Thủy đi vào Bách Lý Trường không bên người. Hiếu Kỳ nhìn liếc mắt đã biến mất tại dáng chiều bên trong Bách Lý Thanh Phong. Ra ra, Thanh Phong thiên phú rất tốt. Bách Lý Trường không ngẫm nghĩ một lát. Nói, rất không tệ, so ta tưởng tượng bên trong tốt. lại nửa tháng nếu như hắn thật nguyện ý kiên trì nổi. Ta giúp hắn chỉnh xương, bó xương. Bách Lý Nhược Thủy hơi kinh ngạc, bó xương, dùng huyền huyễn một chút thuyết pháp, được xưng là tẩy tủy phạt xương, không ngừng cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực, còn phải dùng tới rất nhiều quý báu dược liệu, một chút dược liệu thậm chí trên thị trường cũng mua không được. Cho đến nay, Bách Lý gia bên trong chỉ có hắn nhị thúc từng có loại đãi ngộ này. Nhị thúc trăm dặm thiên hành cũng là bọn hắn một mạch giữ thể diện nhân vật. Dù là Như Tất cùng sư phụ vị kia đại đệ tử đều không có loại đãi ngộ này. Nhìn lại, Bách Lý Trường không nói. Chắp tay sau lưng, nâng cao sống lưng hướng nội viện đi. Hắn mặc dù biểu hiện bình tĩnh nhưng Bách Lý Nhược Thủy nhìn ra được. Vị này từ trước đến nay đem tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi, tranh chữ treo ở phòng. Ngủ ra ra có ý tưởng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.